Chương 1103, Sakuri Yako uy hiếp. 1.103, Sakuri Yako uy hiếp. Đội xe chạy nhanh đến nhà Kiria võ quán dừng lại, Sakuri Yako các tùy tùng liền cung kính đứng lặng tại cửa ra vào hai bên, phụ cận không có người vây xem một màn này, bởi vì Sakuri Yako không chỉ có mua nhà Kiria võ quán, còn mua phụ cận mảnh đất này. Đây cũng là lữ thụ ngày đầu tiên liền bị truy xét đến tất cả tin tức nguyên nhân, nhà Kiria võ quán phụ cận, đã không có những người khác. Nhà Kiria võ quán là cái đình viện, cho nên nếu như xung quanh có cao lầu, khó tránh khỏi có người có thể dùng kính viễn vọng thăm dò đến trong viện bộ dáng, cho nên Sakuri Yako đem chung quanh hai tầng lâu trở lên kiến trúc đều dỡ sạch. Nếu có người bò lên trên phụ cận nóc nhà, cũng sẽ trước tiên bị hiện, cho nên lữ thụ trước đó chính là trắng trợn tại mười mấy cái thần tập thành viên giám thị dưới, quan sát đến nhà Kiria võ quán. Hiện tại lữ thụ biết loại tình huống này liền có chút đau răng, xem ra cấp A cao thủ trực giác cũng có bị khoa học kỹ thuật nhằm vào thời điểm. Trì hoãn quan sát liền có thể giải quyết, còn tốt lữ trụ không có dạng này khoa học kỹ thuật, không phải Lưu Nghi Chiêu cái này trinh sát có khả năng bị nhầm vào tới. Bất quá, vũ vệ quân có hay không có thể dùng khoa học kỹ thuật vũ trang một chút thần mã, tối thiểu dụng cụ nhìn đêm có thể phối hợp a. Phải biết người tu hành động thái thị giác là rất cường đại, nhưng nhìn ban đêm vấn đề cũng không có từ sinh lý cơ năng bên trên giải quyết. Khi Sakuri Yako cùng lữ thụ, Masamit Chiba chuẩn bị đến gần võ quán thời điểm, sau lưng nàng trung niên nữ tử bỗng nhiên thấp giọng hỏi: ban đêm lúc nào tới đón ngài? Dưới tình huống bình thường Sakuri Yako đều sẽ chủ động nói cho nàng thời gian, trong khoảng thời gian này trước đó đội xe là tạm thời rời đi, dừng ở một nơi nào đó nghỉ ngơi, phụ cận đều là thuộc về thần tập kiến trúc, trong đó có một tòa dùng để bình thường cho lái xe, các tùy tùng nghỉ ngơi, chờ Sakuri Yako. Vậy mà hôm nay Sakuri Yako cũng không có nói, trung niên nữ tử coi là Sakuri Yako có thể là quên, cho nên nhắc nhở một chút, kết quả Sakuri Yako bỗng nhiên nói: ban đêm không cần tới tiếp, phụ cận chờ lệnh đi. Trung niên nữ tử kém chút hít một hơi lãnh khí nhưng là nhịn được, vừa rồi, Sakuri Yako nói ban đêm không cần tới tiếp. Trung niên nữ tử cực độ kinh ngạc nhìn lữ thụ một chút, lữ thụ lúc ấy liền bị nhìn kinh, ngươi nha nhìn ta làm gì, ta là trong sạch a. Chờ một chút, ngươi cái kia không tin ánh mắt là chuyện gì xảy ra, đến từ Toshimitsu Moteji tâm tình tiêu cực giá trị, 788. Lữ thụ bất đắc dĩ, cao như vậy tâm tình tiêu cực giá trị đều đi ra a. Nhưng mà Sakuri Yako thời gian dài như vậy cũng không phải là tại nhàn rỗi, bây giờ thần tập đã sớm hoàn thành thanh tẩy cùng cải cách, Sakuri Yako tại nhập chủ thần tập ban đầu đoạn thời gian kia, trước hết nhất làm chính là muốn để thần tập trên dưới đối nàng bảo trì tuyệt đối trung thành, cho nên chút chuyện này cũng chính là để mọi người cảm giác kinh ngạc, cũng sẽ không có càng nhiều ý nghĩ, bọn hắn chính là thuần túy cảm thấy, lữ thụ có chút ngưu bức. Toshimitsu Moteji không nói gì nữa, mà là cung kính mang theo các tùy tùng rời đi. Lữ thụ bước vào nhà Kiria võ quán một khắc này có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, lần trước tới đây đã là thật lâu trước đó a. Sakuri Yako giống như tiểu nữ hài mừng rỡ giới thiệu, ngươi phòng ngủ chính cũng không có động qua, liền bên trong đồ vật đều duy trì nguyên dạng, ngươi gần đây liền ở nơi này a. Ta cảm thấy Masashi Matsushima cái kia phòng cho thuê ở khẳng định không thoải mái. Nói xong Sakuri Yako liền mong đợi nhìn xem lữ thụ, nàng là hy vọng lữ thụ có thể ở lại tới. Lữ thụ vui tươi hớn hở nói: cái này không trọng yếu, ở chỗ nào đều được. Sakuri Yako vui vẻ, cái này đương nhiên trọng yếu, sao có thể nói không trọng yếu đâu, tối thiểu đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Lữ thụ nhìn thoáng qua bên trong bày biện bày ra, hắn chợt phát hiện nơi này thật rất sạch sẽ, tựa như là mỗi ngày đều có người quét dọn đồng dạng. Như vậy, nếu như nói liền ngay cả thần tập thành viên cũng không thể tiến nhà Kiria võ quán, quét dọn người nơi này khẳng định chính là Sakuri Yako bản nhân, một cái thần tập lãnh tụ mỗi ngày đến quét dọn đình viện. Sakuri Yako nói, ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Ta thay cái đồ mặc ở nhà liền ra. Sau đó qua 10 phút đồng hồ, Sakuri Yako liền mặc nàng hoa anh đào kimono đi vào lữ thụ trước mặt dịu dàng cười nói, xem được không? Khụ khụ, chúng ta trước nói chính sự, lữ thụ đổi chủ đề. Sakuri Yako cũng không có đuổi đánh tới cùng, mà là ngồi quỳ chân tại lữ thụ đối diện chăm chú nghe, thần tập tương đối thiên la địa võng tới nói giúp báo năng lực xác thực yếu kém rất nhiều, trước kia xác thực rất mạnh. Nhưng là nghỉ ngơi lấy lại sức trong lúc đó thần tập thu hồi không ít lực lượng, mà lại thần tập xếp vào tại thiên la địa võng nội bộ một chút tình báo lực lượng đều bị U Minh Vũ cho sang bằng. Cho nên thần tập hiện tại thu thập tin tức năng lực là xa xa không bằng thiên la địa võng, lữ thụ mang đến tin tức cũng có trợ giúp nàng giải ngoại giới đến cùng ngay tại mọc lên cái gì. Từ đầu đến cuối Sakuri Yako cũng không đề cập qua Masashi Matsushima cùng Hiroshi Kajiyama làm gián điệp sự tình, tự hồ nàng cũng không ngại giống như. Nghe một hồi, Sakuri Yako nói, cho nên bọn hắn đều là từ lữ trụ tới đúng không? Ngươi về sau sẽ còn đi lữ trụ sao? Có cần hay không ta đi hỗ trợ? Hẳn là cần đi, nhiều người lực lượng lớn. Lữ Thụ dở khóc dở cười, trước không đề cập tới chuyện này, ngươi bây giờ phải cẩn thận là những cái kia từ Đông Nam Á chạy tới chủ nô, bọn hắn rất có thể có mấy danh cấp A, nếu là cưỡng ép cho ngươi đánh lên nô lệ ấn ký sau trốn đi, này sẽ là rất phiền phức một việc. Nếu như ta bị cưỡng ép đánh lên nô lệ ấn ký, Lữ Thụ quân sẽ giết ta sao? Vẫn là sẽ giúp ta tìm tới cái kia chủ nô giết chết hắn, Sakuri Yako hiếu kỳ nói. Lữ Thụ lập tức cũng không có cách nào, làm sao hảo hảo một tổ chức lãnh tụ, lạc đề năng lực mạnh như vậy, ngươi phải chú ý ngươi an toàn an toàn an toàn, chuyện quan trọng nói ba lần, Lữ Thụ cường điệu nói, cái này đã có biện pháp giải quyết a, Sakuri Yako cười nói. Masaru Nakaga cùng Seiko Noda hai người trốn ở Kokushin Đại học rừng cây bên đường bên trong, hai người cũng vừa nghe nói Sakuri Yako ở sân trường bên trong nhất lên phong ba, nhưng là không có gặp phải tận mắt thấy. Masaru Nakaga nhìn xem Seiko Noda nói, chủ nhân đã truyền đến tin tức, Sakuri Yako thực lực tương đối mạnh hung hãn, chúng ta tạm thời không thể động nàng, cái khác chủ nô ngay tại chạy đến, nhưng là chúng ta muốn tại bọn hắn đến trước đó hoàn thành kế hoạch, bởi vì chủ nhân lo lắng bọn hắn sẽ đoạt người. Seiko Noda còn là lần đầu tiên nghe nói cướp người loại thuyết pháp này, nguyên lai chủ nô ở giữa cũng có cạnh tranh quan hệ a, hắn bình tĩnh hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại chúng ta đã tìm tới Sakuri Yako uy hiếp, Masaru Nakaga âm tàn cười nói, đây là chính nàng đem uy hiếp bạo lộ ra, chính là cái kia gọi là Hiroshi Kageyama học sinh. Sakuri Yako rất mạnh, cái này Hiroshi Kageyama lại là người bình thường, chủ nhân để chúng ta trước tiên đem Hiroshi Kageyama khống chế lại, sau đó nghĩ biện pháp tại trên thân người này làm văn chương. Seiko Noda nghĩ thầm lời nói này giống như có chút đạo lý, nhưng lại luôn cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp. Người đăng, Riamda.